Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Góc Khuất của tác giả Nguyễn Ngọc Chiến. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Vân Anh. Mỗi người, ai cũng có điều bí mật của riêng mình. Điều bí mật ấy có thể chỉ là một niềm vui nho nhỏ, một nỗi buồn còn con, cũng có thể là một kỷ niệm êm đềm đẹp đẽ không bao giờ quên, hay chỉ là một câu chuyện bất chợt nghe, một điều tình cờ nhìn thấy. Và cũng có thể là một nỗi đau khôn xiết, một nỗi nhục khôn cùng. Có điều, dù to nhỏ lớn bé gì, thì điều bí mật ấy cũng chỉ mình họ biết. Khi sống thì họ chôn sâu giấu kín trong lòng, khi chết thì họ mang theo ra đi. Ngoài những người ít nhiều có liên quan, còn thì kể từ cha mẹ, anh em con cái cho đến bạn bè thân thích, bà con ruột thịt, không một ai biết được điều bí mật ấy của họ. Chị Loan cũng có một điều bí mật như thế. Chị đã âm thầm tự nhủ, âm thầm thề thốt với chính mình là phải mãi mãi giữ kín điều bí mật này. Và chị đã giữ kín nó được 20 năm nay. Không những giữ kín, mà bởi điều bí mật ấy chẳng hay ho đẹp đẽ gì, nên chị còn muốn quên nó đi, chôn nó đi thật sâu và dĩ vãng. Chị muốn đừng bao giờ phải nghĩ tới nó, đừng bao giờ phải đào xới nó lên. Chị đã thề như thế. Ấy vậy mà, chỉ mới hôm qua thôi, có một chuyện xảy ra đã làm đảo lộn quyết tâm của chị. Nó đảo lộn tới mức có thể điều bí mật ấy sẽ có nguy cơ không còn là điều bí mật nữa. Bởi nếu chị vẫn khăng khăng chôn sâu giấu kín điều đó trong lòng mà không phanh phui nó ra, giãi bày nó ra, thì chị sẽ không còn là chị nữa. Và như thế, chị sẽ phải đau khổ dằn vặt ân hận cho đến hết cuộc đời. Nhưng hỡi ôi, có phải điều bí mật nào cũng dễ dàng nói ra được đâu. Từ hôm qua đến nay, chị đã phải vắt óc ra để suy nghĩ, để đấu tranh với chính mình. Và cũng để mà khổ đau một mình. Chị lại càng khổ tâm càng bất lực khi không biết phải than thở cùng ai, bàn bạc cùng ai. Chưa bao giờ chị lâm vào tình huống khó xử như thế. Sáng hôm kia, lúc chị đang vun lại mấy luống khoai ở vườn, thì Nhân, con trai chị về thăm. Nhìn điệu bộ của con, chị thấy nó vui vẻ khỏe mạnh. Có lẽ nó quá mừng khi gặp lại chị sau gần 2 năm xa cách. Ngày đầu về bên mẹ, con trai chị hầu như lúc nào cũng đem chuyện công việc của nó hoặc là chuyện về người này người kia ra kể cho chị nghe. Nhưng đến trưa ngày hôm sau, trong khi chị chuẩn bị xuống bếp làm cơm thì nó dặn chị nấu thêm cơm. Chị ngạc nhiên hỏi nó thì nó bảo là có khách. Rồi nó tươi cười nói với chị ra vẻ bí mật. Còn có một cô bạn gái cùng về đây thăm má. Má ơi, má phải làm một mâm cơm thật tươm tất để mời cô ấy. Cô ấy là người yêu của con, là con dâu tương lai của má đó. Chị chưa hết ngạc nhiên mà còn đang nửa tin nửa ngờ, thì Nhân đã nghiêm túc kể cho chị nghe về người bạn gái của nó. Theo lời nó kể thì cô bạn gái của nó là Diễm Quỳnh, diễn viên múa của một đoàn văn công gần chỗ công trường nó làm việc. Nó gặp cô gái ấy trong một lần đoàn văn công của cô lên biểu diễn phục vụ công trường. Tại đây chúng nó đã yêu nhau. Nhân kể tóm tắt như thế, rồi phải đi có việc. Thêm một lần nữa chị phải lấy làm ngạc nhiên về con trai của chị. Rồi chị chép miệng. Ồ thì nó cũng đã 21 tuổi rồi, chứ còn bé bỏng gì nữa đâu. Con trai ở tuổi nó có bạn gái là chuyện bình thường. Nó cũng phải yêu đương tìm hiểu bạn đời dần đi là vừa. Ngày trước, chưa bằng tuổi nó bây giờ, chị đã lấy chồng rồi. Chỉ có điều, cuộc đời làm vợ làm mẹ của chị thì lại quá thiệt thòi. 18 tuổi, chị có một mối tình đẹp với Bường, một chàng trai cùng tuổi cùng làng. Hoàn cảnh của Bường cũng na ná như hoàn cảnh của chị. Nghĩa là Bường cũng không cha không mẹ và cũng phải sớm hôm đơn côi một mình. Bường rất điển trai và chị thì lại rất đẹp gái. Nhưng trên hết vẫn là hai người cùng chung cảnh ngộ. Đó là duyên cớ để chị và Bường yêu nhau tha thiết. Họ hứa với nhau sẽ nên duyên vợ chồng, sẽ chung sống bên nhau hạnh phúc. Nhưng chiến tranh ngày một ác liệt, Bường bị bắt quân dịch, bị điều ra mặt trận thành cổ Quảng Trị, đánh nhau với quân giải phóng. Trong gần 2 năm sau đó, chị đã phải mỏi mắt ngóng tin Bường, cầu trời Phật cho Bường được bình an. Rồi sự mong đợi của chị cũng đã được đền đáp. Chỉ nửa năm sau, miền Nam được hoàn toàn giải phóng, người yêu của chị may mắn thoát chết trở về. Chính quyền cách mạng nhận thấy việc đi lính của Bường chỉ là do bị ép buộc, bản thân Bường lại chưa có nợ máu gì với nhân dân, nên Bường chỉ phải tập trung cải tạo 2 tháng tại địa phương rồi được về nhà làm ăn. Đám cưới của chị và Bường đã diễn ra sau đó ít tháng. Hôm tổ chức lễ cưới, sáng ra trời rất đẹp. Ấy vậy mà chỉ một lúc sau, khi mọi người đã có mặt đông đủ, đang rượu vào lời xa vui vẻ, thì bỗng nhiên trời đầy mây, mưa trắng trời trắng đất. Đám cưới của chị như ngập trong biển nước. Đám cưới của chị cũng bắt đầu tàn. Chị đi đến từng bàn rót nước mời khách và cảm ơn mọi người. Mới đến bàn thứ nhất, khi tay chị vừa bưng chiếc bình sứ lên định rót nước xa, thì bỗng choang một tiếng. Lúc ấy chị mới ý thức được rằng chị vừa làm rơi chiếc bình sứ. Chị giật mình tái mặt khi nghe ai đó nói một câu bâng quơ. Vậy là xui xẻo cả đời đó nghe. Mâm cơm chị làm chỉ một loáng là xong. Được một lúc thì nhân chờ cô bạn gái về. Chị khẽ rùng mình một cái khi chợt nhìn thấy con bé. Chị vừa phát hiện ra, hay nói đúng hơn là chị vừa mường tưởng ra trên khuôn mặt của cô gái có một nét gì đó quen quen. Chị có cảm tưởng như là chị đã gặp cô gái này ở đâu đó rồi. Chị cố nhớ, cố nặn óc ra để nhớ mà vẫn không thể nào nhớ nổi. Từ đó cho đến lúc ăn cơm rồi kéo dài cho tới tận tối trước khi đi ngủ, chị vẫn nghĩ về cô gái. Tâm trí của chị hoàn toàn bị ám ảnh. Chị vẫn vui cười trò chuyện với con trai chị và bạn của nó, vẫn nghe chúng nó rối rít kể chuyện này chuyện kia. Nhưng chỉ một lát là chị quên ngay. Chị không thể nhớ được là chị vừa nói gì với chúng và chúng vừa nói gì với chị. Lúc nào chị cũng chăm chăm vào mặt cô gái. Có lúc chị nhìn như soi mói vào mặt nó. Ừ, khuôn mặt nó, kể từ đôi mắt cho đến cái mũi, cái miệng, cái cằm, như đã đóng đinh vào cõi lòng chị. Đêm ấy, Diễm Quỳnh ngủ cùng một giường với chị. Chị hỏi Diễm Quỳnh về quê hương và gia đình nó. Nó díu dít như con chim non bên mẹ, cứ vô tư kể hết mọi chuyện. Chị nằm im lặng nghe, rồi chị bỗng giật đầy mình khi nghe nó nhắc tên thành phố gia đình nó đang ở. Đó là nơi mà một thời hai mẹ con chị đã từng sống ở đó, trước khi buộc phải vĩnh viễn từ bỏ nơi ấy để phiêu bạt lên đây. Thành phố ấy có những con đường, những hàng cây, những góc phố, cho đến bây giờ chị vẫn còn thuộc như lòng bàn tay mình. Rồi khi nó nói đến gia đình nó, ba má nó, thì chị bỗng ngồi bật dậy. Một cảm giác vừa lo lắng vừa sợ hãi làm tim chị co thắt lại. Diễm Quỳnh thong thả kể. Gia đình con chỉ có ba người, ba má con và con. Trước giải phóng, ba má con cùng là dân làm ăn. Ba con bị cụt một tay vì đạn pháo hồi Mậu Thân nên cả thành phố ai cũng gọi ba con là ông Sáu Cụt. Sau này nhờ vốn liếng của gia đình bên ngoài giúp cho, ba má con đã đứng ra xây dựng được một xưởng đúc ngói xi măng để làm ăn từ bấy đến giờ. Ba má con chậm có con nên mãi tới năm, cả hai ông bà ngoài 40 tuổi mới sinh được con. Từng lời nó như những giọt nước lạnh ngắt reo vào lòng chị. Chị bàng hoàng như nghe phải tin dữ. Không biết là thật hay là mơ đây? Không biết chị có nghe nhầm không đây? Không, không phải là mơ, cũng không phải là nhầm. Đúng là nó vừa nói tới ba má nó. Cũng hai con người ấy, cũng hoàn cảnh ấy, rồi cũng nghề nghiệp tên tuổi ấy. Chẳng có gì khác. Đúng là họ thật rồi. Đúng là hai con người ấy thật rồi. Đúng là chị đã biết, không những biết mà chính xác hơn là chị đã hiểu rất rõ và tường tận về lai lịch của hai con người đó. Thì ra là vậy. Cô bạn gái con chị chính là con gái của họ. Đúng, con gái họ. Trời ơi, sao lại có thể như vậy được? Chị run lên bần bật bởi điều chị vừa khám phá ra. Thì ra, linh tính đã mách bảo chị ngay từ lúc Diễm Quỳnh mới đến nhà chị. Ngay từ lúc chị mới chợt nhìn thấy nó. Đầu tiên là một nét quen quen trên khuôn mặt xinh xắn của nó. Từ khuôn mặt ấy, chị đã thử so sánh với người này người kia và chị đã ngờ ngợ. Chị đã bắt đầu có cảm giác tỏ ra nghi ngờ nó giống người này người kia. Nhưng rồi chị lại không tin điều chị nghi ngờ. Mãi đến lúc nghe nó tâm sự về ba má nó thì chị mới ngã ngửa ra. Tất cả như có một sự sắp đặt của số phận, như có trời xui đất khiến. Dẫu vậy, chị vẫn tự an ủi chị bằng một cách tự hỏi. Liệu ở cái thành phố này có ai đó mà hoàn cảnh nghề nghiệp tên tuổi lại trùng hợp với ba má nó không? Bởi theo chị, tất cả mọi chuyện trên đời này đều có thể giống nhau, đều có thể trùng hợp nhau một cách lạ lùng. Rồi chị lại trả lời, có thể là có, nhưng với trường hợp mà chị vừa khám phá đây thì không bao giờ, không bao giờ. Ý nghĩ ấy kéo chị trở về với thực tại. Chị nghĩ đến tình yêu giữa con trai chị với Diễm Quỳnh. Chúng nó đang yêu nhau say đắm, và với đàn này thì chỉ một mai chúng sẽ là vợ là chồng của nhau. Mới chỉ nghĩ như thế thôi, chị đã thấy ớn lạnh trong người. Không, không thể được. Chúng không thể là vợ chồng của nhau được. Và ngay từ bây giờ, ngay từ giờ phút này, chúng cũng phải chấm dứt mọi quan hệ yêu đương. Nhưng chị phải làm gì, nói gì với chúng nó đây? Câu chuyện 20 năm về trước, qua bao thăng biến của thời gian đã trở thành điều bí mật của cuộc đời chị. Chị đã thề với trời cao đất dày là sẽ không bao giờ cho phép ai được biết về điều bí mật ấy. Bởi nó là nỗi đau, nỗi nhục của chị. Nói đúng hơn, nó còn là nỗi đau nỗi nhục của cả những người ruột thịt của chị. Cứ ngỡ vết thương 20 năm về trước đã được liền xẹo trong lòng chị. Cứ ngỡ chẳng có gì làm chị phải nhắc đến nó nữa, nhớ đến nó nữa. Thế mà nay bỗng từ đâu đổ ụp xuống đầu chị điều khủng khiếp này. Nhưng cũng còn may là chị đã phát hiện sớm, chị phải ngăn cản con chị ngay lập tức. Nhân đã phản đối quyết liệt khi thấy chị đang yên lành bỗng thay đổi tính nết chen ngang vào chuyện yêu đương của nó. nó hoàn toàn không hiểu vì lý do gì mà má nó lại đâm ra chờ chứng như vậy. Tại sao lại bắt nó phải chấm dứt quan hệ yêu đương với Diễm Quỳnh? Lần đầu tiên trong đời, chị thấy con trai chị dám cãi lại chị, không nghe lời chị. Bằng một thái độ từ tốn và bằng những lý lẽ xác đáng, nó quyết tâm đấu tranh với chị đến cùng để bảo vệ tình yêu của nó. Nó chẳng hiểu mẹ nó ra làm sao nữa. Rồi nó bỗng nhớ lại thái độ của mẹ nó hôm Diễm Quỳnh đến nhà. Mặt thì thần ra như người mất hồn, điệu bộ thì lúng ta lúng túng. Mọi việc ban đầu tưởng như vậy đã qua. Ai dè sáng nay, mới còn sớm tinh mơ, mẹ nó đã gọi nó dậy đùng đùng kéo nó ra ngoài sân, rồi to nhỏ với nó cái điều mà nó không thể chấp nhận được ấy. Không lay chuyển được con, chị đã tỏ ra tức giận. Nó cũng nổi khùng. Nó còn dọa sẽ bỏ đi nếu chị vẫn khăng khăng bắt nó bỏ Diễm Quỳnh. Hai mẹ con mỗi lúc một to tiếng không ai chịu ai. Cũng may là Diễm Quỳnh lúc đó còn ngủ say không biết gì hết. Bất lực chị bò vào nhà nằm. Vậy là suy đi nghĩ lại, chị vẫn chưa dám nói với con điều chị cần nói. Chị không biết bắt đầu từ đâu và phải nói như thế nào. 20 năm trước, khi chị vừa có bầu thằng Nhân chưa đầy 3 tháng, thì gần như cùng một lúc chị gặp hai tin dữ. Một là tin của chồng chị và một là của em gái chị. Chồng chị thì trong một lần đi làm ăn xa rồi biệt tăm không thấy trở về. Chị hoàn toàn không hay biết Bường đi đâu. Chỉ biết sau đó ít tháng, chị bỗng nghe khắp làng trên xóm dưới loang ra cái tin Bường vượt biên trốn đi nước ngoài. Chưa kịp hoàn hồn thì liền ngay đó trong một lần tạt qua nhà, chị phát hiện ra em gái chị có bầu. Chị đã xối xả mắng như tát nước vào mặt nó, rồi chị đã ôm lấy em mà khóc khi nghe nó kể hết mọi chuyện. Bắt đầu từ đấy rộ lên lời bàn tán xôn xao của thiên hạ về gia đình chị. Có cả những lời phỉ báng đầy cay độc và có cả những lời đầy thương hại cảm thông. Nhưng có lẽ đau thương hơn, tủi nhục hơn vẫn là chị. Đi đến đâu, chị cũng bị người ta xăm soi nhòm ngó. Đi đến đâu, chị cũng bị người ta giễu cợt chê cười. Chị muốn gào lên khóc mà không sao khóc được. Chị muốn thanh minh đôi điều mà không sao mở miệng ra được. Rồi một đêm, chị xách gói ra đi. Chị trở về sống cùng em gái chị trong ngôi nhà mà ba má chị để lại. Chị cố gắng quên đi người chồng bội bạc và đáng nguyền rủa. Không cần để ý đến những lời xèm pha đàm tiếu của thiên hạ, chị cố chịu đựng, động viên chăm sóc em gái chị cùng vượt qua. 4 tháng sau ngày chị sinh thằng Nhân thì đến lượt em gái chị trở dạ. Nhưng cô em gái đáng thương của chị đã không may mắn được mẹ tròn con vuông như chị. Em gái chị đã bị băng huyết khá nặng ngay sau khi sinh được một bé gái. Người ta đã kịp chuyển nó lên tuyến trên để cấp cứu, nhưng tất cả đã vô vọng. Em gái chị đã chết ngay trên đường đến bệnh viện huyện do bị mất máu quá nhiều. Từ đó chị phải một mình nuôi 2 đứa con thơ dại. Như một người mẹ sinh đôi, chị dồn tất cả sinh lực chăm bẵm từng ly từng tí cho cả cháu lẫn con. Có lúc chị đã cảm thấy đuối sức, nhiều hôm chị không đủ sữa cho chúng bú. Cái áo sơ sinh thì cả con lẫn cháu cùng mặc. Đến hạt gạo chị cũng không có đủ để ăn, người chị teo tóp lại gầy sập đi. 2 đứa trẻ cũng bao phen chứng này tật nọ. Nhưng niềm vui đổi lại, làm mọi chuyện rồi cũng qua. Ấy là khi cả con cả cháu chị cùng lớn lên bên chị trước sự cảm thông và sự mỉa mai của miệng tiếng người đời. Khi 2 đứa trẻ bắt đầu đi lại vững vàng, thấy không thể sống lâu dài ở vùng quê nơi mình sinh ra, chị đã bán tất cả nhà cửa đất đai để ra đi. Nguyện vọng của chị là mong sao cho con chị cháu chị sau này khi lớn lên không phải biết một tí gì về quá khứ của ba má chúng. Một mình chị chịu đựng đã là quá đủ, chị không muốn chúng phải khổ lây nhục lây. ba mẹ con chị phiêu bạt đến một thành phố. Chị cứ đi mãi cho đến một hôm khi đã mệt lả, không thể lên nổi bước chân nữa, khi đã tiêu xài gần như cạn kiệt số tiền mang theo, thì chị may mắn được nhận vào làm việc ở một xưởng đúc ngói xi măng. Hơn 3 tháng làm việc ở đó, chị đã phải chịu đựng biết bao cực nhọc mà đồng tiền kiếm được vẫn không thể giúp chị nuôi nổi con. Nhiều lúc chị đã định bỏ đi, nhưng rồi chị không biết phải đi đâu. Chả lẽ lại về nơi chôn nhau cắt rốn của mình? Không, không bao giờ chị có thể về lại nơi ấy. Có chết, chị cũng không bao giờ quay về lại nơi ấy. Trong lúc chị chưa biết phải tính sao, thì ông bà chủ nơi chị làm việc có ngỏ ý muốn xin chị một đứa con. Họ muốn xin con chị vì cả hai vợ chồng họ đã lớn tuổi nhưng chưa có con. Chị đã mấy lần tiếp xúc với họ, chị thấy cả hai người xem xa có vẻ rất phúc hậu. Rồi chị bỗng nhớ lại lần đầu tiên chị tình cờ gặp họ và được họ nhận vào làm việc. Đó là một buổi tối khi đã đi chán chê, mẹ con chị phải ghé vào một ngôi nhà để xin nghỉ nhờ qua đêm. Ngôi nhà hai tầng, trông có vẻ cũ kỹ nhưng rộng rãi xinh xắn. Thấy cửa đã đóng điện đã tắt, chị bèn đưa con vào ngồi tạm ở hiên. Ý định của chị là thôi không làm phiền gọi chủ nhà nữa mà cứ lăn ra đó ngủ, rồi sáng ra dậy đi thật sớm. Nhưng vào lúc nửa đêm, đứa cháu gái của chị bỗng lên cơn sốt, người nó nóng hầm hập và luôn miệng khóc. Tiếng khóc của nó đã làm chủ nhà thức dậy. Họ bật điện mở toang cửa, đứng từ trong nhà nhìn ra. Chị run bắn người vì sợ hãi, nhưng họ đã không hề quát nạt như chị nghĩ, mà trái lại thấy ba mẹ con chị, họ bỗng đổi nét mặt rồi bước hẳn ra ngoài. Đó là một người đàn ông và một người đàn bà chạc ngoài 40 tuổi. Cả hai người cùng xúm lại hỏi thăm chị, rồi giục chị nhanh nhanh đưa hai đứa trẻ vào nhà. Sau khi lấy thuốc cho con bé uống, họ cho mẹ con chị ngủ luôn lại trong nhà. Từ đó chị trở thành người làm việc ở xưởng đúc ngói xi măng của họ. Người chồng bị cụt một tay nên thường được gọi là ông Sáu Cụt, còn người vợ không biết tên gì chỉ thấy gọi theo tên chồng là bà Sáu. Ban đầu khi biết ý định của ông bà Sáu, chị đã một mực nhất định không đồng ý. Nhưng rồi chị cũng phải cân nhắc suy nghĩ thiệt hơn. Chị thấy các con chị quá khổ, bản thân chị thì càng lúc càng cảm thấy khó cáng đáng nuôi nổi chúng. Trong khi đó, ông bà Sáu lại là những người vừa tốt bụng vừa giàu có. Nếu con chị về ở với ông bà ấy, chúng sẽ được chăm sóc chu đáo tử tế. Chúng sẽ lớn lên khỏe mạnh, rồi chúng sẽ được học hành đến nơi đến chốn. Chúng sẽ có một tương lai tốt đẹp và sáng sảng ở phía trước. Đã thế, những người cùng làm việc với chị, ai cũng cho đó là một dịp may hiếm có và khuyên chị nên bằng lòng bớt đi một đứa cho họ. Cuối cùng chị phải đành lòng gạt nước mắt cho ông bà Sáu đứa cháu gái của chị. Sau đó vài tháng cũng theo yêu cầu của ông bà Sáu, chị buộc phải rời khỏi thành phố để tránh không được gặp gỡ với con bé và đảm bảo tính bí mật về sau mà chị đã thỏa thuận với họ. Được những người đi đường giúp đỡ, mẹ con chị trôi dạt lên tận vùng đất Ba San màu mỡ. Nơi ấy chính là làng quê Sơn Cước chị đang sống hôm nay. Còn đứa cháu gái của chị ngày ấy thì đã được ba má nó đổi tên thành Diễm Quỳnh, chính là người yêu của con trai chị bây giờ. Đó là tất cả những gì chị đã chôn sâu giấu kín trong lòng suốt 20 năm qua, và chị đã từng thề nguyện là không bao giờ chị nghĩ tới nó nữa, càng không bao giờ chị cho phép mình hé miệng nói ra với bất cứ ai điều bí mật ấy. Đối với con trai chị thì chị lại càng có trách nhiệm phải giữ kín. Bây giờ thì thế này đây, mọi việc đã vỡ lở ra tất cả rồi. Đã đến lúc chị phải nói ra sự thật. Chị phải chứng minh cho hai đứa biết rằng hai đứa là anh em con gì của nhau. Chị là bác ruột của Diễm Quỳnh và mẹ của Diễm Quỳnh là dì ruột của con trai chị. nên hai đứa không thể. Và có một điều thật khủng khiếp, thật trớ trêu mà chị tạm thời cho nó ngủ yên trong lòng chị, tạm thời giấu cả hai đứa. Đó là Diễm Quỳnh không chỉ là em họ của con trai chị, mà máu mủ hơn, sâu nặng hơn, Diễm Quỳnh còn là em gái của nó. Bởi cha của con trai chị cũng chính là kẻ đã hèn hạ, làm hại cuộc đời em gái chị cách đây 20 năm về trước. Đối với chúng, có lẽ chưa cần nói ra sự thật đau lòng này cũng đã là quá đủ. Sau bữa ăn sáng hôm ấy, với một vẻ mặt vừa nghiêm trang vừa xúc động, chị gọi hai đứa đến bên để bắt đầu câu chuyện của mình. Nhưng cũng ngay lúc đó, chị bỗng sực nhớ tới ông bà Sáu và lời hứa năm xưa của chị với họ. Rồi chị sẽ biết ăn nói với người ta sao đây? Thưa các bạn, nhân vật chính ở truyện ngắn Góc khuất của tác giả Nguyễn Ngọc Chiến là Loan, một phụ nữ đã chịu nhiều đau khổ thiệt thòi trong cuộc sống gia đình. Lần theo hồi ức của Loan, người đọc và người nghe sẽ hiểu nỗi niềm sâu kín không biết bày tỏ cùng ai của người phụ nữ. Và cái điều bí mật ghê gớm ám ảnh Loan suốt những năm tháng qua mà chị từng thể giữ kín, nay có nguy cơ buộc phải tiết lộ. 20 năm cất giấu điều bí mật là chừng ấy năm Loan sống trong nỗi đau, sự tủi nhục và cả sự gắng gượng của một người phụ nữ chân yếu tay mềm lo toan cho con mình khôn lớn. Một quá khứ đau buồn khi Bường, người chồng tệ bạc của Loan. Không những thế, Bường còn là kẻ mất nhân tính, kẻ gieo rắc tội lỗi rồi cao chạy xa bay. Một quá khứ in hằn chuỗi ngày vất vả cơ cực khi Loan vừa phải tìm kiếm việc làm, vừa phải nuôi hai đứa trẻ, một là con đẻ, một là cháu ruột. Và Loan không thể ngờ hiện tại lại là một kết cục vô cùng trớ trêu. Nhân, con trai Loan, do vô tình đã yêu nhầm ngay chính cô em họ tên là Quỳnh, con gái của dì ruột. Đôi trẻ Nhân và Quỳnh không có lỗi, vì họ đâu biết sự thật. Nhưng sự vô tình của số phận đã đẩy họ đến giới hạn mà luật pháp và đạo đức xã hội không cho phép và chấp nhận. Nhưng sự thật khủng khiếp của điều bí mật còn ở chỗ, không chỉ Nhân và Quỳnh là anh em họ con dì, mà còn là anh em ruột cùng cha khác mẹ. Người cha tội lỗi của Nhân và Quỳnh chính là Bường, kẻ đã biệt vô âm tín sau khi gây tội. Chỉ có Loan là người biết rõ điều này, và chị phải mau chóng đưa ra quyết định trước khi quá muộn. Một quyết định rất khó khăn, nhưng là người trong cuộc, Loan không còn sự lựa chọn nào khác. Thà một lần đau còn hơn để lại những sai lầm và tội lỗi tiếp tục xảy ra. Truyện ngắn Góc khuất chủ yếu diễn tả tâm trạng và tâm lý nhân vật, những giằng xé nội tâm của người phụ nữ vốn chịu nhiều đắng cay bất hạnh. Nhưng chị đã can đảm vượt lên những nỗi đau để được là mình, chính mình. Các bạn thân mến, văn học hậu chiến tranh là đề tài quen thuộc với bạn đọc Việt Nam. Tuy đất nước đã hòa bình hơn 40 năm, nhưng hậu quả của cuộc chiến tranh ác liệt vẫn gây ra nỗi đau cho nhiều người lính trực tiếp tham gia cuộc chiến hoặc với gia đình, người thân yêu của họ. Những câu chuyện về di chứng chiến tranh luôn mang đến niềm xúc cảm sâu sắc với người đọc, người nghe. Phần đầu chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Người đàn bà đợi mưa của nhà văn Đỗ Tiến Thủy qua giọng đọc Hải Yến. Nửa đêm về sáng, trời chuyển bình bức bối. Chị thức giấc vì cảm thấy ngực mình căng tức, dạo dực đến khó thở. Sợ con giật mình, chị rón rén bước ra mở cửa sổ. Đêm cao nguyên vật vã, bầu trời loang lổ mây, khoảng đen khoảng sáng. Thoảng như có hơi nước, mưa đi. Trong đời mình, chưa bao giờ chị khát mưa như lúc này. Chị khát cho mình, khát cho vườn cây với ngàn vạn nụ hoa căng nhức đang héo úa. Chỉ cần một trận mưa thôi

Cái chị cần là thứ khác cơ. Chị hất tung bọc tiền vào vườn cây. Những đồng tiền xanh đỏ tím vàng đủ loại bay tả tơi như bướm rụng. Và chị sững sờ. Một lá thư. Chị đứng bàng hoàng giữa vườn cây im ắng mà nghe đâu đây những lời anh nói âm âm như của một người đã chết. Chị Tâm, tôi ra đi không phải vì đàn ong đói mật, mà vì một lẽ khác. Tôi đã có vợ, chắc chị bảo tôi lên giọng đạo đức chứ gì. Không, vợ tôi đã chết cách đây 20 năm, ngay trên bàn đẻ đứa con đầu tiên. Vợ tôi đã hét lên một tiếng kinh hoàng khi thấy đứa con của chúng tôi chỉ là một cục thịt toàn lông lá. Chắc chị đã hiểu rồi chứ. Tôi đã từng mắc võng ngủ dưới những cánh rừng hồi đêm còn xanh tốt. Sáng ra đã trơ trụi bởi chất khai quang. Tôi bỏ làng ra đi làm nghề nuôi ong với suy nghĩ cuộc sống nơi hẻo lánh sẽ giúp tôi tránh những quan hệ không nên có. Nhưng cuộc đời đã run rủi tôi gặp chị. Tôi sợ rằng nếu tôi ở lại, một khi không cầm được lòng thì tội cho chị quá. Chị khóc. Khóc ghê quá. Hai mẹ con ôm nhau khóc như mưa như gió. Bé Thương hỏi trong tiếng nấc, mẹ ơi, bao giờ bác Thạo về? Chị nín bặt, biết trả lời con bé thế nào đây? Nhưng rồi như có linh tính mách bảo, chị tự tin trả lời con rằng, đến mùa hoa năm sau con ạ. Trong chị lớn dần một niềm tin mãnh liệt, chị lao vào chăm sóc vườn cà phê với một động cơ cháy bỏng. Niềm mong đợi của chị cứ lớn dần lên. Và hình như cả những nụ hoa cà phê mới, nhỏ như những mắt cua, đã đỏ đau đáu chờ mưa như chị. Mãi cho đến hôm nay. Một tràng sấm nổ gian. Bầu trời đêm như bức màn đen bị xé toạc ra làm trăm mảnh. Một làn gió mát rượi từ hướng núi Chumoray thổi thốc vào nhà. Và tiếng mưa, mưa rộn ràng reo. Chị đưa tay hứng nước từ giọt hiên vã lên mặt tận hưởng cảm giác hồn nhiên thời con gái. Mặc cho những bụi mưa li ti theo gió vào quấn quýt quanh mặt, quanh hai cánh tay trần, mơn man cả khuôn ngực áo trễ tràng. Chị hân hoan đón mưa như những hàng cây trong vườn đang hoan hỉ. Chị sẽ đứng, đứng đến sáng, nếu như trong giấc mơ bé Thương không ú ớ gọi, mẹ ơi, bác Thảo. Chị bước những bước chân chân lâng đến giường ngả lưng dỗ con. Ừ, ngủ ngoan đi con, bác Thảo sắp về rồi. Chị dỗ con, chị tự dỗ mình. Chị chìm vào giấc ngủ. Chị nghe có tiếng tí tách của nụ hoa cựa mình. Chị thấy hương hoa bắt đầu thoang thoảng. Rì rào trong giấc mơ, chị nghe có tiếng đàn ong mật bay về. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Người đàn bà đợi mưa của nhà văn Đỗ Tiến Thủy. Bây giờ các bạn cùng nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về chuyện ngắn này. Các bạn thân mến, không đọc phần kết của câu chuyện Người đàn bà đợi mưa của nhà văn Đỗ Tiến Thủy thì sẽ không nghĩ đây là câu chuyện viết về đề tài hậu chiến. Câu chuyện của tác giả không có tiếng súng, không có hy sinh mất mát và người lính chỉ là nhân vật phụ nhưng để lại nỗi cảm thương sâu sắc với người đọc người nghe. Người lính trở về từ chiến trường mang theo chất độc da cam. Vượt qua sự khốc liệt của bom đạn, người lính trở lại cuộc sống thường ngày, đối mặt với nỗi đau thể xác và tinh thần ghê gớm. Anh không dám yêu, không dám có con, bởi vì không muốn gây nỗi khổ đau cho cuộc đời người phụ nữ mình yêu. Câu chuyện về di chứng, về nỗi đau chiến tranh được nhà văn Đỗ Tiến Thụy viết với giọng văn mộc mạc nhưng cũng không kém phần mãnh liệt gai góc, tạo nên những cảm xúc khác nhau với người đọc người nghe. Hình ảnh người phụ nữ trong truyện ngắn là điểm sáng, làm lạc quan với người đọc người nghe. Cuộc đời của chị không ít lần đau khổ, nhưng chị đều vươn lên xây dựng hạnh phúc của mình. Bị lừa dối một lần, nhưng vì con, chị sẵn sàng tha thứ cho kẻ bạc tình. Ở nhân vật chính của truyện ngắn, chúng ta thấy nhiều phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Đó là nghị lực vươn lên trong cuộc sống, sự khao khát hạnh phúc và lòng bao dung. Chị là người sống chân chất, hồn nhiên nhưng đầy sức sống. Lúc nào chị cũng như những nụ cà phê căng mọng, chỉ chờ một trận mưa thôi là bung ra. Nỗi niềm khát khao hạnh phúc, khát khao được gặp người yêu thương, bị dồn nén trong cơ thể hừng hực sức sống. Chính vì vậy, chị thất vọng, thậm chí phẫn nộ khi anh bỏ đi, không dám đón nhận tình yêu của mình. Nhưng khi hiểu ra nguyên nhân, chị càng thương yêu anh hơn.